Dư Tội quyển 5, chương 166. Kích trọc Dương Thanh. 1. Đám lãnh đạo trong phòng chỉ tức giận chứ không hề sợ, chuyện như thế này không phải là không có, bọn họ chưa từng gặp cũng nghe rồi, kết cục luôn là người dẫn đội rối rít chạy tới xin lỗi. Lần này Bình Quốc Đống nhìn người dẫn đội đi vào thì ngớ ra, là anh à? Đúng, là tôi đây. Tôn Thiên Minh cười nhạt. Tôn Thiên Minh, anh chán sống rồi. Bình Quốc Đống nhìn đám cảnh sát sức môi lồi rốn không nhịn được cười, chơi trò này thì trẻ con quá. Cục trưởng Bình, anh nhìn nhầm người rồi đấy, các anh em cho họ biết thân phận của các cậu. Tôn Thiên Minh rống lên. Cảnh sát đồn công an xã Dương Đầu Nhai, Lý Thuyên Dương. Cao Tiểu Binh, như trên. Trần Đại Quân, cũng như trên. Quả nhiên là như sấm nổ bên tai, Bình Quốc Đống dở khóc dở cười, bảo sao đám này không hiểu tiếng người. Té ra là bọn cảnh sát quê ở nơi trời cao hoàng đế xa tới, có điều lòng ông ta cũng lạnh ngắt, nếu bị bắt tại trận thế này thì mất mặt lớn. Thở dài, thôi vậy ai đi tranh với đám này, Bình Quốc Đống hạ giọng, đội trưởng Tôn, nể mặt anh em dưới cùng mái nhà. Tôi rất nể mặt anh rồi đấy, thằng cháu ngoại anh gây chuyện không chỉ một lần, nhưng nó không nể mặt tôi, hôm nay vu cho cả đội ba rồi. Bình Quốc Đống, bây giờ tôi chính thức bắt anh vì tội tụ tập đánh bạc. Tôn Thiên Minh đi thẳng tới. Dám à? Bình Quốc Đông cầm súng lên, mặt vặn vẹo. Thử bắn xem. Tôn Thiên Minh đi tới trước mặt Bình Quốc Đông để súng chĩa vào trán. Hắn khác cảnh sát quê, thấy chốt bảo hiểm chưa mở. Bình Quốc Đông hạ súng ném lên bàn, định dùng tội danh này làm khó ông ta à? Nào dễ thế, đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu. Bắt lấy. Cảnh sát quê ào ào xông tới, bắt thằng cha láo nhất này, còng tay, cho mấy bợp vào đầu, mẹ nó, cảnh sát đi đánh bạc, nào mất mặt anh em, nào là già không nên nết. Bình Quốc Đống hai mắt phun lửa nhìn từng tên một như muốn ghi nhớ trong lòng. Có ghi nhớ cũng vô ích, bọn họ đều là hiệp cảnh thôi, sáng làm cảnh sát, chiều đi làm ruộng, anh kiếm chuyện với họ càng nhục thêm thôi. Tôn Thiên Minh không nhịn được cười, dư tội chơi chiêu này thật hiểm, dẫn đám cảnh sát quê đi, hiệu quả hơn cả đặc cảnh, có khi bảo bắt chủ tịch nước cũng dám. Không không, chúng tôi không đi làm ruộng nữa rồi, đi buôn gạo. Đúng rồi, còn cả phân bón, thuốc sâu. Một câu làm Bình Quốc Đống quốc hộc máu, không dám chống cự chuốc thêm nhục vào thân nữa. Tiếp đó là chụp ảnh, lấy lời khai, đám cảnh sát quê trố mắt là sòng bạc này tới con số cả vạn, ở quê đánh mấy hào một ván là to rồi, kiểm tra ví mang theo càng hết hồn, lợi hại quá, tiền mặt phải đo bằng thước. Trong một cái ví màu nâu có gói viên thuốc nhỏ màu lam, bên ngoài có hình nữ nhân khỏa thân. Một cảnh sát quê chỉ cục trưởng Tần, biết rồi, ông này làm ở bên kế hoạch sinh sản chứ gì. Viên Lượng đấm ngực ho khù khụ, không dám nói gì. Bắt giữ rất thuận lợi, chỉ tốn chưa tới 10 phút, dọn dẹp hiện trường xong, đám cảnh sát quê nói cười dẫn nghi phạm đi, có điều vừa xuống lầu thì đã chật kín người, có khách, có người kinh doanh hội sở, mặt đau khổ, xảy ra chuyện này về sau khỏi làm ăn. Đồng chí, lãnh đạo các đồng chí gọi điện tới, xin nể mặt. Ông chủ cầm di động tới, thời tiết tháng 10 sắp chuyển sang đông rồi, buổi tối khá lạnh, ông ta thì mồ hôi như vừa xông hơi xong. Lãnh đạo nào? Tôn Thiên Minh nhíu mày, Bình Quốc Đống thì đắc ý lắm. Phó cục Miêu Kỳ, ông chủ nói vào điện thoại, phó cục Miêu à, vân vân, tôi đang nói chuyện với mấy đồng chí chấp hành nhiệm vụ. Nói rồi đưa điện thoại cho Tôn Thiên Minh. Miêu Kỳ là phó cục trưởng chủ quản hình sự, Tôn Thiên Minh không ngờ đụng tới tầng cấp này, Bình Quốc Đống cười lạnh, Tôn Thiên Minh, con rể phó cục Miêu là cổ đông hội sở này, anh định chọc vào nốt à? Chuyện chúng ta thì chúng ta giải quyết riêng, tôi dẫn thằng cháu tới nhà tạ tội sau. Tôn Thiên Minh cầm điện thoại lên nghe, bên kia nói, alo, anh ở đơn vị nào, ai cho anh tới đó tra xét? Giọng oang oang truyền cả ra ngoài, đám Bình Quốc Đống tưởng là xong rồi, về đâu Tôn Thiên Minh còn chẳng buồn trả lời. Cúp điện thoại thuận tay ném trả ông chủ, trống lên, phòng bao số 05 hội sở tư nhân Nghe Hồng dính tới nghi án tụ tập đánh bạc, bắt tại hiện trường 5 người, xin mời người dân phối hợp với chúng tôi chấp hành công vụ. Đưa người đi. Tránh đường, tụ tập nhìn cái gì muốn ăn đòn đấy à? Này, này trừng mắt với tôi phải không, muốn bắt luôn không? Mấy cảnh sát quê được thể hung hăng chỉ đám người thành phố ăn mặc đẹp đẽ, vung vẫy gậy, đám nam nữ thấy đám này hung hãn như thế thì im thiết. Cảnh sát đi một cái, khách cũng lũ lượt kéo nhau đi sạch, ông chủ mặt xám như tro tàn đứng ở giữa đại sảnh. Đi bắt một người mà tóm được cả đống, cậu cháu Bình Quốc Đống, quan Trạch Nhạc, lại có cả phó cục trưởng cục tài chính Tần Kiến Công, ông chủ Lật Tiểu Đường, quả nhiên là quan cảnh phỉ một nhà. 22 giờ 50 phút, cảnh sát 110, cảnh sát phân cục tập hổ doanh hay tin chanh sát niên hoa bị tra xét thì hốt hoảng tới hiện trường, không ngờ nơi này bị đặc cảnh trông giữ, mặt lạnh tanh hỏi, khẩu lệnh. Còn cần khẩu lệnh nữa à, đồng chí đây là giấy tờ của tôi. Một cảnh sát đưa giấy tờ ra. Tránh sang bên, đừng cản trở giao thông. Đặc cảnh thấy không có khẩu lệnh liền không khách khí nữa. Thế là cảnh sát cũng giống người dân chỉ có thể đứng ngoài quan sát, cách hiện trường 1 km, cảnh sát giao thông xuất hiện, trừ xe cảnh sát ra thì không còn xe nào qua lại nữa, chỉ thấy cả đại dương hai màu xanh đỏ liên tục loáng lên, thành cảnh đẹp trong đêm. Tra tốt lắm, phải làm từ lâu rồi. Phải bắt mới đúng, làm hỏng hết bọn trẻ xung quanh đây rồi. Đóng cửa cũng tốt, đỡ phải nhìn phát thèm. Liệu có làm nổi không đấy, chỗ này lai lịch lớn lắm. Muốn hay không thôi, biết Thịnh Đường năm xưa không, nghe đâu bà chủ lên giường với cả phó thị trưởng, vậy mà bảo sập là sập đấy thôi, tay phó thị trưởng đó trốn biệt chục năm chưa về. Có thể nghe thấy tiếng hò reo cổ vũ của đám đông xung quanh, loại chuyện sảng khoái lòng người thế này, người dân luôn có nhiệt tình cực cao, đã tạo thành hồi sóng gió không nhỏ trên mạng. Đúng 23 giờ, hai xe tin tức đi qua tuyến cảnh giới, làm đám cảnh sát kinh ngạc là họ tới thẳng trước đại sảnh đổ lại, không lâu sau lại có mấy cái xe tin tức nữa đi thẳng vào. Phẫn nộ, bị cảnh sát lật tung ổ lên mà cảnh sát khu vực không biết ai làm. Phân cục tập hổ doanh nằm sát phân cục 3, 4 và 6, tổng động viên lực lượng tới, nhưng căn bản không vào được, điện thoại liên tục báo lên, cuối cùng tới nhân vật tối cao. Thiếu Phong, có chuyện gì thế? Bà Vương thấy chồng suýt nữa đập điện thoại thì kinh ngạc, chồng bà xưa nay luôn nho nhã. Không sao, chuyện công tác ấy mà. Vương Thiếu Phong ngồi xuống ban công, lấy không khí lạnh áp chết lửa giận trong lòng, cố mỉm cười, Tiểu Phù, em nói có lạ không, chanh sắc niên hoa bị ra mà cục trưởng như anh không biết gì cả. Vương Phù năm nay 46 tuổi, tuy đã vào tuổi trung niên có lẽ do cuộc sống an nhàn nên vẫn hết sức xinh đẹp, da dẻ căng mịn, vóc dáng gọn gàng như mới ngoài 30, bà làm ở chính phủ thành phố, hai vợ chồng mấy chục nhau tương kính như tân, sớm thành giải thoại trong giới cảnh sát, không thể nào, anh nghe tin ở đâu, hay là lại đồn thổi. Nếu là thật thì bên trên ra tay sao? Nếu không báo cho anh, chả phải lãnh đạo bất tín nhiệm nghiêm trọng rồi à? Bên trên là sở tỉnh, mà anh là phó sở trưởng mà, làm gì có lệnh nào không thông qua anh? Vương Thiếu Phong hậm hực, hiện sở trưởng thôi đi công tác xa, mấy vị phó sở kia ngang cấp ông ta, không thể quyết chuyện gì bỏ qua ông ta được, bọn họ chưa có cái gan đó. À, dù thế nào cũng không thể là trên bộ ra lệnh, thế thì anh lo gì? Vợ chồng tâm ý tương thông, Vương Thiếu Phong hiểu vợ ám chỉ gì, cả em cũng không tín nhiệm anh dù tệ mấy cũng không cá mè một lứa với chúng. Thế thì em càng không hiểu anh có gì mà lo. Có thể nói là không liên quan tới anh, cũng có thể nói là có, dù sao không có công an, văn hóa cho phép, làm sao mở được, nếu như cái nơi đó có vấn đề, muốn trách tội, anh sẽ là người đầu tiên. Vương Thiếu Phong không nói với vợ ông ta cũng hưởng không ít mật ngọt từ phương diện này phương diện kia, nhiều chuyện ông ta không tham gia, nhưng ông ta ngầm thừa nhận cho nó phát triển, chỉ là một khi chuyện lệch khỏi quỹ tích, e lôi kéo cái khác vào. Vậy thì anh không nên ngồi đây than thở mới đúng chứ? Vương Phù khẽ bóp vai cho chồng nhỏ nhẹ khuyên, đứng trước chuyện đại thị phi, anh nên nghiêng về phía dư luận, ở nhà với vợ làm gì? Đúng đúng đúng. Anh bận tới hồ đồ rồi, cảm ơn em, anh phải tới hiện trường đây. Vương Thiếu Phong vỗ trán, vội vàng đứng dậy, vợ ông ta đã chu đáo chuẩn bị sẵn cảnh phục rồi, xuống lầu không cả gọi lái xe, tự mình vừa đi vừa gọi điện. Giám đốc Hứa, có tin tức, các anh phái người đi một chuyến. Sao, anh định tìm tôi, có chuyện gì? Phó giám đốc Điêu phụ trách tin tức đã bị giữ ở chanh sắc niên hoa, vừa gọi điện cho tôi, bảo đơn vị tới nhận người. Tôi nói này cục trưởng Vương, các anh vô lý quá, truy quét ma túy mại dâm thì nên đánh tiếng với chúng tôi chứ. Bên kia trách móc. Ai, tôi không biết, giờ mới biết đây này. Giám đốc Điêu tới đó làm gì? Vương Thiếu Phong vừa định nhờ người ta cho người tới để khống chế nguồn tin, dẫn dắt hướng gió, ai ngờ gặp chuyện như thế. Còn làm gì được, đơn vị mời đi uống rượu chứ sao, giờ làm sao đây? Chẳng lẽ bảo tôi đi nhận người, anh gọi cho tôi có việc gì? Tôi đang định thông báo cho các anh phái đội tới chanh sắc niên hoa lấy tin với tôi. Hả, xe tin tức đi từ lâu rồi mà. Ai thông báo? Họ Hứa, ở trên sở tỉnh. Vương Thiếu Phong hiểu ngay chuyện gì, trực tiếp cầm di động đập đầu, tức nổ đong đóng mắt rồi, đạp ga phóng như bay tới hiện trường. Đứng cho tử tế. Thử Tiêu cáo mượn oai hùng quát, hành lang tầng 2, một loạt nam nữ đứng cúi đầu, xõa tóc che mặt, sợ bị người ta tìm thấy. Dư Tội đi vào sàn nhảy, nơi này là chỗ khó giải quyết nhất, đại đa số không có chứng minh thư, thời gian lại không cho phép chậm trễ, phải nhanh chóng phân loại cho hình cảnh sau này xử lý. Tới trước một cô gái tóc dài, ngực rất to, y thình lình quát, ngẩng đầu lên. Cô gái đó sợ hãi ngẩng đầu, Dư Tội ghé đầu tới hít hít, chơi thuốc bao năm rồi. Không. Đưa đi. Vừa mới ngập ngừng một chút là Dư Tội không chút khách khí vất tay, có nữ cảnh sát kẹp tay đưa đi, lát sau nữ cảnh sát ra dấu ok với Tiêu Mộng Kỳ. Như vậy là bắt đúng rồi, Dư Tội lại đi vài bước tới trước mặt một nam tử quá, ngẩng đầu lên. Tôi không làm gì hết, tôi tới đây chơi. Người đó nói ngay. Giơ tay. Dư Tội chọc ngực một phát, người kia vội vàng giơ tay, không hiểu sao thắt lưng quần, cúc quần cứ thế rời ra rồi cái túi nhỏ chứa mấy viên thuốc rơi xuống, viên thuốc trắng bắn tung tóe, đặt cảnh không nhiều lời, đưa đi. Phàm là Dư Tội đi tới đâu nào là giấu vũ khí, giấu ma túy chưa kịp ném hoặc tiếc mà giấu đi đều bị y lôi ra, 17 người không sai một ai, đợi đưa ra hành lang Dư Tội hạ lệnh, còn lại kiểm tra thân phận thấy không có vấn đề thì giao cho hình cảnh. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Mộng Kỳ gần như nhìn Dư Tội với con mắt sùng bái, bao nhiêu người không hiệu quả bằng một, vì không đủ số nữ cảnh, nên nhiều nữ giới không đụng chạm tới. Dư Tội không đợi cô gái tò mò đó hỏi, nói trước, chẳng có gì kỳ đâu, đội chống trộm cắp chính là dựa vào đôi mắt lửa ngươi vàng để phát hiện ra trộm, chỉ cần giao lưu ánh mắt, dọa một chút là biết 8-9 phần. Vậy sao anh nhìn ra cô gái kia hút thuốc phiện? Không phải nhìn, mà là ngửi, người hút thuốc phiện có mùi khác người thường. Thật thế sao? Tiêu Mộng Kỳ có chút hoài nghi. Dư Tội bất ngờ quay đầu, ghé mũi vào vai Tiêu Mộng Kỳ, không ngờ cô gái này nhanh tay ôm ngực làm y bật cười, tôi ngửi ra nội tiết tố của cô mất cân bằng, mau đi kiểm tra. Cái gì? Tiêu Mộng Kỳ sợ hãi, định hỏi thì Dư Tội rảo bước đi rồi, thấy Thử Tiêu che miệng cười, hỏi, vậy là sao, cái đó mà cũng ngửi ra à? Khi chúng tôi đi học, phàm là nữ sinh không có bạn trai, chúng tôi đều gọi là nội tiết tố mất cân bằng, Thử Tiêu rất thật thà đáp. Còn chưa nói hết đã bị Tiêu Mộng Kỳ đá cho một phát lăn quay, sau đó hầm hầm đuổi theo Dư Tội tính sổ. Các anh phụ trách tầng 2, đem người chưa phát hiện dính líu tới trung tâm chỉ huy 110. Phân cục ngoại ô, các anh phụ trách tầng 3-4, mang về xử lý. Tổ Trần Nham, các anh ở tầng 7-8, lấy chứng cứ. Đi qua từng tầng đều có một đám nam nữ cúi gằm mặt, người có án và không đều đã tách ra phân chia cho các lực lượng tới sau xử lý. Mặc dù thường ngày lười nhắc chẳng chú ý tới cái gì, Tiêu Mộng Kỳ phát hiện Dư Tội chỉ huy rất nhanh gọn đâu vào đó, năng lực điều phối rất cao. Số 1, số 1. Phóng viên dưới lầu muốn phỏng vấn, bên trên bảo cậu dẫn đội. Lặp lại lần nữa, dưới lầu có phóng viên phỏng vấn. Là giọng Lý Mân, Dư Tội và Tiêu Mộng Kỳ vào thang máy đi xuống, đi rất nhanh, bỏ lại cả Tiêu ca. Trong thang máy Dư Tội chỉnh lại cổ áo nhìn tường y nốt sáng bóng soi gương, thế nào, hình tượng được chứ? Thiếu mũ. Tiêu Mộng Kỳ trực tiếp cởi mũ sắt đội lên đầu Dư Tội, hơi lo lắng, cái bộ dạng ngốc nghếch của anh, có biết nói chuyện với phóng viên không? Căn bản không cần nói, nơi này có chứng cứ là đủ rồi. Hai người vô tình đứng rất gần, Dư Tội mũi lại hít hít, lần này chỉ cười tủm tỉm không nói gì làm Tiêu Mộng Kỳ nghiến răng trèo trẹo, không nói càng tệ, chắc chắn không có gì tử tế. Rời thang máy, đặt cảnh đứng giác kính lễ, sau đó giới thiệu với phóng viên là tổng chỉ huy hiện trường, vừa nhường chỗ, đội phóng viên ùa tới. Xin hỏi đồng chí chỉ huy, lần hành động này là cuộc truy quét bình thường hay có tính mục đích? Tôi là phóng viên của báo Sáng Đô Thị, xin hỏi bên ngoài đồn đại tranh sắc liên quan tới xã hội đen, có cả quan viên tham dự, có đúng không ạ? Đồng chí chỉ huy, tại sao tới hôm nay mới có hành động? Cả một đống câu hỏi liên tiếp đưa ra, lúc này cả nữ phóng viên cũng bất chấp thân phận, cứ ra sức chen tới bên Dư Tội, tay không đụng chỗ này cũng chạm chỗ khác, mau chóng giơ tay lên hô, yên tĩnh. Đám phóng viên giật mình, ồn ào lắng xuống được một chút, Dư Tội nhìn hai mấy phóng viên, trực tiếp nói nghìn lần, giải thích vạn lần không bằng một lần thực tế, hôm nay không cần tôi nói. mọi người thoải mái quay chụp để chứng cứ lên tiếng. Mời. Chưa bao giờ gặp cảnh sát nào hào phóng như thế, tiếng vỗ tay hết sức nhiệt tình, dư tội dẫn người vào thang máy, không đủ chỗ, có người chạy thang bộ, Tiêu Mộng Kỳ điều phối đặc cảnh các tầng hiệp trợ phóng viên. Các loại hung khí bị kiểm soát xếp thành hàng dài, đủ loại công cụ hút chích, chia thành từng loại, nghi phạm cúi đầu ngồi chật hành lang, còn cả phòng mỹ nữ quần áo chưa mặc đủ, quấn khăn tắm, dứt khoát không ngẩng đầu. Phóng viên hai mắt tỏa sáng, tin tức tuyến đầu thế này cực hiếm, thế nào cũng là tin nóng hổi. Khi sắp tới tầng thượng, dư tội đang nhìn mỹ nữ hộp đêm xếp hàng tiếp nhận điều tra tới ngay người thì Tiêu Mộng Kỳ bỗng dưng ở đâu xuất hiện, đẩy một cái mắng, anh là chỉ huy đấy, cái vẻ mặt này bị phóng viên chụp được thì tha hồ bêu rếu. Dư tội chối bay chối biến, nói linh tinh, đó là ánh mắt vừa yêu vừa hận với các cô gái lỡ bước. Hừ, anh chỉ mong bao hết bọn họ chứ gì. Tiêu Mộng Kỳ chế giễu. Đúng là có suy nghĩ ấy, nhưng mà không có năng lực kinh tế. Thử Tiêu, anh đâu rồi? Dư tội cầm bộ đàm gọi, Thử Tiêu đáp đang ở tầng 18 tiếp phóng viên, bỏ bộ đàm xuống, nhìn Tiêu Mộng Kỳ trong trang phục huấn luyện, rất dụ hoặc, so với mấy cô gái ăn mặc hở hang bên kia chỉ hơn không kém. Tiêu Mộng Kỳ dần quen với loại ánh mắt trắng trợn này của y rồi, cô chẳng buồn quát nữa, này, hai tầng trên cùng đừng cho người ta chụp ảnh. Vì sao? Anh giả ngốc hay ngốc thật đấy? À, dư tội hiểu ra, nơi đó trang trí xa hoa như hoàng cung, e không phải người thường có thể hưởng thụ được, tuy giờ đặt cảnh khống chế, nhưng khi xử lý, e đại đa số phải thả đi, dù có sử dụng ma túy, nghiêm túc mà nói cũng chẳng phải chuyện lớn, nghe cô, để lão Hứa xử lý. Chà, lần đầu tiên tôi thấy anh nghe người khác khuyên. Tiêu Mộng Kỳ biểu môi, cái này cũng là thói quen rồi, cứ nói chuyện với y là không nhịn được mỉa mai. Đạt được mục đích là đủ, nếu chọc hết tất cả mọi người thì dại quá, làm người phải biết khiêm tốn chút. Dư tội chợt quay sang nghiêm mặt, cô còn nói tôi, cô đang châm chọc tổng chỉ huy đấy, đây là hành vi hết sức không khôn ngoan, giờ tôi lệnh cô, tới cửa thoát hiểm đợi tôi. Làm gì? Tiêu Mộng Kỳ biết y mượn việc công trả thù riêng, không phục tùng. Trò chuyện thả lỏng với tổng chỉ huy, buông lỏng thần kinh. Đi nào, khó khăn lắm mới được làm lãnh đạo một chuyến, phải dùng quy tắc ngầm với nữ cấp dưới chứ, không phục tùng tôi cho cô biết tay. Dư tội đắc ý chắp tay sau lưng, nghênh ngang bước đi. Chắc là ra đó hút thuốc đây, Tiêu Mộng Kỳ nhìn bộ dạng đó như trẻ con bắt chước người lớn, thấy rất đáng yêu, thấy không có ai chú ý, cũng nhanh chân đi theo, có chuyện cô luôn tò mò. Dư tội, anh và lão Hứa ở trên xe nói chuyện gì thế, sao lại trao quyền chỉ huy cho anh, tôi còn tưởng anh bị xử phạt cơ. Bí mật cảnh vụ, đừng nghe ngóng bừa bãi. Xì, trong cái mặt đắc ý kìa. Tiêu Mộng Kỳ chướng mắt lắm. Em gái này tò mò thật là nặng, dư tội bất ngờ dừng lại làm Tiêu Mộng Kỳ suýt va phải, mắt hiếp lại cực gian, cô muốn biết cũng được, nhưng phải đồng ý với tôi một việc. Việc gì? Tiêu Mộng Kỳ dè chừng. Tôi làm bạn trai cô, quan hệ hai bên thân mật rồi tôi sẽ đem bí mật nói cho cô. Đi chết đi. Á, á. Cô dám nhéo tổng chỉ huy. Trong tầng lầu vẫn quay chụp, lối thoát hiểm chủ đề ái muội vẫn tiến hành. Ngoài kia cảnh sát lần lượt tới đem từng đợt người đi, sau màn kinh tâm động phách, vẫn chưa biết kết quả sẽ thế nào. Vào hàng, từng người lên xe. Tiêu Ca đứng ở cửa đắc ý lắm, vẻ mặt đường hoàng mà trang trọng, giọng nói vang vang dễ nghe, hắn liếc về phía ống kính máy quay, cưỡng lưng làm tư thế thật ngầu, phất tay với đám mỹ nữ, giữ đội hình. Ai, cái lúc này rồi còn đội hình khỉ gì nữa, các chị em đi ra kệ đùi kệ ngực, ra sức ôm mặt, nhìn một cái thấy cả rừng đùi trắng lóa mắt. Các loại giày cao gót, mép váy cũng cỡn gió thổi chả bay lên nổi, mỗi bước chân là cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện, lúc này Tiêu Ca sao không thêm một phần thương hương tiếc ngọc cho được. Ái! Có em gái không cẩn thận, giày cao gót trẹo đi, trẹo chân rồi, người nghiêng đi ngã ra đất, chẳng kịp che mặt nữa, các đặc cảnh ném cho ánh mắt căm ghét. Sao thế? Tiêu Ca chẳng cần suy nghĩ, đi thẳng tới đỡ em gái lên, quan tâm hỏi, có đau lắm không? Xuống thềm cẩn thận chút. Không sao, khóc cái gì, cùng lắm là hiệp trợ điều tra, không phải là không thả. Nếu tiếc nơi này, ra rồi lại quay về làm tiếp. Úi cha, em gái kia vốn đang khóc, tức thì giận tới không khóc được nữa, hai cô gái trước sau che miệng cười, trong ống kính, cái không khí truy quét thổ phỉ mại dâm vốn phải nghiêm túc bị phá hoại hết sạch. Cắt, cắt, đoạn này cắt đi. Phỏng vấn hiện trường ra lệnh. Người quay phim nói, bảo tên béo kia tránh ra, chướng mắt lắm, không kiếm được cảnh sát sát nào hình tượng tốt hơn à, uy phong chút. Được. Phóng viên chạy tới, tìm Đặc Cảnh hỏi, Đặc Cảnh chỉ một cái xe, không lâu sau Tiêu Mộng Kỳ từ trong lầu chạy ra, phải thừa nhận chủ nhiệm Tiêu xuất hiện ở trường hợp này quá chuẩn, cảnh phục gọn gàng, khí chất lạnh lùng mạnh mẽ đối lập hoàn toàn với đám cô gái lỡ bước hở hang diêm dúa. Tiêu ca không hay biết rằng mình bị người ta chướng mắt, còn tưởng mình hay ho lắm, vẫn đứng đó giễu võ Dương Oai, Du Phong từ trên xe chỉ huy chạy xuống kéo đi, thử Tiêu không đi, kéo gì mà kéo, khó khăn lắm mới có cơ hội lộ diện, sao Tiêu Mộng Kỳ cả ống kính cũng cướp vậy. Thử Tiêu, bộ dạng hèn mọn của cậu làm tổn hại hình ảnh cảnh sát nhân dân lắm, đài truyền hình họ bất đắc dĩ thôi, khi nào bắt cảnh sát tham ô hủ bại thì cậu sẽ có phần. Du Phong gầy gò ra sức kéo không cho hắn xuất hiện trước ống kính. Gì chứ, tôi hèn mọn à, á à, anh có ý gì, anh bảo ai tham ô hủ bại, muốn chết à. Thử Tiêu nhéo Du Phong vội chỉ một góc hiện trường, Hứa Bình Thu xuống xe chưa lâu đang đứng xem, hắn cuống lên, chui vào xe. Lý Mân vừa thấy Thử Tiêu đã cười bò, Tiêu à, người biết thì nói cậu muốn đỡ cô ta, không biết thì tưởng hai người là một đôi. Cậu xem, giống không? Xì. Thử Tiêu ngồi xuống, tự tôn tổn thương nặng, vỗ đùi nói, sao nào họ cũng là nữ nhân, có tội có lỗi cũng không thể coi người ta không phải là người chứ. Quầy, có lý phết, Du Phong giơ ngón cái, cậu thật bác ái. Phì, cậu ta có mà chỉ mong dẫn về nhà thì có. Lý Mân không thèm để ý, tiếp tục quan sát màn hình, lát sau cầm bộ đàm lên, số 0. Xe 56RR xuất hiện, lặp lại xe 56RR xuất hiện. Cho vào đi. Giọng Hứa Bình Thu đáp. Đại bộ phận cảnh sát nơi này đều biết đó là xe riêng của cục trưởng Vương, xe vừa đi tới gần tuyến cảnh giới là nào người của phân cục, đốc sát chạy tới, như đàn con lạc mẹ, cửa sổ xe hạ xuống, Vương Thiếu Phong không vui hỏi, sao các anh còn đứng ngoài xem? Không vào được ạ, phải có khẩu lệnh. Cả đốc sát chúng tôi cũng phải có khẩu lệnh, không cần biết là ai. Vương Thiếu Phong sầm mặt, ông ta thấy Đặc Cảnh rồi, là phó sở trưởng, chuyện này ít nhất phải cho ông ta biết chứ. Lúc này ông ta rất nghi, có thể là sở trưởng thôi ra lệnh. Không nhiều lời, ông ta đi qua, căn bản là chẳng cần khẩu lệnh gì, Đặc Cảnh kính lễ nhường đường làm hư vinh của Vương Thiếu Phong thỏa mãn lắm. Xem ra nơi này đã gần tới hồi kết, hai chiếc xe chở người đóng cửa lại rời đi, nhân viên cảnh vụ đủ loại đi qua đi lại bận rộn, còn có phóng viên khắp nơi, động tĩnh này quá lớn rồi. Là ai? Vương Thiếu Phong hơi chờn, nếu là sở trưởng thôi trực tiếp dùng Đặc Cảnh, vượt qua chủ quản như ông ta, vậy thì không thể không cân nhắc lời vợ. Có một Đặc Cảnh tới gõ cửa kính, kính lễ, báo cáo, chúng tôi đợi ngài đã lâu. Đặc Cảnh đó chỉ một chỗ đổ xe trong góc, vừa xuống có mấy người tháp tùng tới một chiếc xe đổ ở trong chỗ tối. Rầm, đóng cửa lại, không cần nhìn Vương Thiếu Phong biết là ai, chất vấn, lão Hứa, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện nhỏ, truy quét mại dâm ma túy thôi. Hứa Bình Thu đáp tỉnh bơ. Vì sao tôi không biết gì cả? Vương Thiếu Phong phẫn nộ, lão Hứa, chúng ta là bạn học, bên trên lần này vượt qua tôi, tổ chức hành động lớn như thế, phải chăng có ý kiến gì với tôi? Sở trưởng thôi rất coi trọng anh, lúc quan trọng sẽ không bỏ mặc bạn học chứ. Hứa Bình Thu đủng đỉnh nói, sở trưởng thôi không biết việc này, tôi làm đấy. Vương Thiếu Phong nghẹn lời. Tôi điều thủ hạ của Dương Vũ Bân đấy, mục tiêu chỉ tôi và ông ấy biết. Anh. Thế này là phạm tội, tự ý điều động lực lượng, chưa được cấp quyền đã hành động. Lão Hứa, anh bảo tôi nói gì đây? Vương Thiếu Phong không ngờ chuyện lớn như vậy do một tay lão Hứa gây ra. Thế thì đừng nói, xử lý chuyện nơi này trước đã. Chuyện do anh gây ra, anh đi mà xử lý, Hứa Bình Thu, anh quá đáng rồi đấy, chuyện này tôi sẽ báo lên sở trưởng thôi, anh đợi giải thích với đảng ủy đi. Vương Thiếu Phong mở cửa định đi, hoàn toàn quên mấy lời tình nghĩa bạn bè vừa nói ra. Hứa Bình Thu vẫn trấn tĩnh, hời hợt nói một câu sau lưng, kích động chỉ hỏng việc thôi. Anh nói tôi à? Vương Thiếu Phong cười lớn, cho rằng Hứa Bình Thu gây họa đang muốn nhờ mình giải quyết. Hứa Bình Thu không nói, đưa một cái laptop Apple tới, trong đó là phát hiện ở hiện trường. Vương Thiếu Phong cười khẩy liếc mắt qua, càng nhìn mặt càng tái đi, súng, đạn, ma túy, tuy chưa có thống kê chính xác nhưng đủ cho ông ta im lặng rồi, chuyện này vượt quá xa dự liệu của ông ta. Tôi sẽ giải thích thế này, Đặc vụ tổng đội trong quá trình truy lùng nghi phạm bỏ trốn, phát hiện Chanh Sắc Niên Hoa có vô số hành vi phạm pháp, theo điều lệ đặc vụ, khi nguy cấp có thể điều động mọi cơ cấu chi viện, các nhân viên cảnh vụ hữu quan cần áp dụng biện pháp cần thiết. Đúng rồi, bắt được một kẻ truy nã. Hứa Bình Thu điểm nhiên bố trí. Vương Thiếu Phong mắt tóe lửa, anh nổ súng trước mới tìm bia bắn sau. Khác gì nhau, trúng nít là được. Hứa Bình Thu thông thả nhả khói. Lão Hứa, anh được, được lắm. Vương Thiếu Phong lại đóng cửa xe vào. Tôi không tin anh không biết Chanh Sắc Niên Hoa liên quan tới chính phủ tỉnh cùng vài người trong đội ngũ, đụng vào nơi này một cái, diện đã kích lớn thế nào, anh có nghĩ tới hậu quả không? Công tác của chúng ta sau này làm sao được các phương diện ủng hộ nữa sẽ rất khó triển khai. Vậy nên mới cần cùng anh thảo luận, việc quan hệ các phương diện thì anh khéo lắm mà. Hứa Bình Thu liếc mắt một cái khinh bỉ, bạn học cũ, anh là cấp trên tối cao, chính tích lớn thế này không cần à. Coi như anh không cần, chuyện vẫn tính cho anh thôi, anh thử nói là tôi làm, anh không biết gì xem có ai tin không. Giả sử họ biết là anh chẳng biết gì, không kiểm soát được đội ngũ thì sẽ thế nào nhi? Anh, Vương Thiếu Phong chỉ mặt, kích động muốn tát một cái. Vậy anh nói sao đây, bao nhiêu chứng cứ thế này, phóng viên cũng đã quay chụp xong. À phải, quan viên bị nhốt trên tầng thượng nhiều lắm, có chủ nhiệm ủy ban cải cách, có trưởng phòng thuế vụ, có, Hứa Bình Thư gập ngón tay, cứ đến tới cái tên nào lại tặc lưỡi vài cái. Đủ rồi. Vương Thiếu Phong rống lên. Được, đủ rồi, vậy chuyện này anh không tiếp nhận thì tôi xử lý nhé, dù sao nhiều người chướng mắt với tôi, muốn đuổi tôi về tuyến 2, tôi không khách khí với họ làm gì. Hứa Bình Thu chẳng vội, bà bầu lâm bồn thì phải đẻ thôi. Vương Thiếu Phong biết mình nắm cũng trúng đạn rồi, gánh hay không gánh người ta cũng tính lên đầu, không gánh lấy hậu họa càng khó kiểm soát. Hứa Bình Thu mở cửa, phó sở trưởng Vương, tôi thông báo rồi đấy, xuống tiếp nhận phỏng vấn đi, anh giỏi cái này lắm mà. Giọng nói đầy mỉa mai, Vương Thiếu Phong đáp lại bằng cách xuống xe đóng cửa hết cỡ. Thế nhưng khi đặt cảnh dẫn Vương Thiếu Phong tới trước vô số phóng viên, trên mặt ông ta đã thay phẫn nộ bằng trang trọng và nghiêm túc, phong thái nho cảnh 10 phần, cực kỳ thu hút ống kính. Đây mới là lãnh đạo công an chứ, không ít phóng viên nghĩ thế. Chỉ là không ai biết cục trưởng Vương đứng trước ống kính còn đau khổ hơn cả người đứng sau kinh doanh nơi này. 23 giờ 40, xử lý hiện trường đã tới hồi kết, dư tội đi ra từ cửa sau, nơi này không ai chú ý, lúc này tất cả bị Vương Thiếu Phong thu hút hết rồi, điều này làm y khá khó chịu, chiến quả lớn như thế đoán chừng bao phủ hết lên đầu lão già Ngụy Quân Tử đó rồi. Lên xe lập tức khởi động, không ngờ câu đầu tiên Hứa Bình Thu hỏi lại là, thấy sướng không? Sướng. Hứa Bình Thu cười ha hả, ngàn vạn lần đừng phạm vào sai lầm kiêu binh đấy, chưa xong đâu. Tôi biết, sử trưởng Hứa, sao họ Vương lại tới đây? Dư tội không hề che giấu sự căm ghét. Có gì là, cậu gây họa, cậu không gánh nổi, tôi gây họa, tôi cũng không gánh nổi, phải kiếm người gánh chứ. Dư tội giơ ngón cái, đây là cảnh giới tối cao của vả mặt, đó chính là tự vả. Lái xe ngồi ẩn trong bóng tối nghe câu bình luận của dư tội bật cười, cười một cái dư tội giật mình, qua, chủ nhiệm Nhâm sao chú cũng ở đây. Cái thằng nhãi này, còn hỏi sao, không có người chủ nhiệm Nhâm ngầm hỗ trợ sao việc thuận lợi như vậy. Về sau chịu khó học tập lão Nhâm vào, làm việc kín tiếng chút. Hứa Bình Thu mắng. Dư tội gồ một tiếng, hẳn trong số khách khứa trong kia cũng gài đầy đặc vụ rồi, Chanh Sắc Niên Hoa làm gì chắc lão Hứa biết từ lâu, đợi lợn nuôi béo mới thịt, đạo lý này y hiểu, mùi âm mưu nồng nặc đó làm không dám hỏi thêm nữa, lòng chửi thầm lão Hứa không phải loại tử tế. Xe đi không xa, Hứa Bình Thu đưa dư tội điếu thuốc, biết phải làm gì tiếp theo không? Kế hoạch cai thuốc hỏng bét rồi, dư tội thở dài rít một hơi, truy kích tới cùng, mở rộng chiến quả. Ha ha, làm thế nào thì tôi không cần dạy cậu nữa, mong đợi trừ hết cái ác thì khó, nhưng chúng ta vẫn phải tận lực làm, tất cả dữ liệu giám sát ở Chanh Sắc Niên Hoa đã được thu giữ, người dính líu cũng khả quan, nếu thêm đột phá từ Kiều Tam Vượng thì hiệu quả gấp đôi, làm được không? Được, giữ hắn 48 giờ là đủ. Dư tội gật đầu, đó là thời gian tạm giữ để hiệp trợ điều tra. Sai, tối đa chỉ có tới sáng thôi. Hứa Bình Thu đưa danh sách người bị bắt liên quan tới đánh bạc ra. Dư tội nhìn một cái đã đau răng, mà đến giờ y vẫn chưa biết làm sao lão Hứa biết y điều động cảnh sát quê đi đột kích Chanh Sắc Niên Hoa. Chưa trả lời tôi đấy, chỉ có thể cho cậu thời gian tới sáng, tội danh tụ tập đánh bạc không giữ nổi đám này lâu đâu, ngàn vạn lần đừng để chúng quay đầu cắn trả. Xe dừng lại, Hứa Bình thu dặn. Dư Tội không nhiều lời tốn thời gian, nhảy xuống lên chiếc xe khác đợi sẵn, tới đồn công an quốc gia Trang ở ngoại thành, ở trong cái sân rách nát cũng đổ một chiếc xe chỉ huy, toàn đội chi viện trừ Tào Á Kiệt thì đều có mặt. Sử Thanh Hoài đã dẫn đội bắt đầu thẩm vấn, Lý Mân chạy tới kéo Dư Tội, bắt được vài đại hộ, ai cũng đau đầu. Tên cục trưởng Tần Kiến Công kêu hiểu lầm, Bình Quốc Đông không thèm trả lời, Lật Tiểu Đường à, tội đánh bạc bé xíu, chẳng sợ, là thương nhân, thể diện cũng chẳng cần, nộp phạt là thả thôi. Quan Trạch Nhạc vẫn kêu oan, Kiều Tam Vượng vẫn bị giam chưa ra hỏi. Hai người đi vào văn phòng đồn trưởng, nơi này tất nhiên là đã bị trưng dụng, đồn công an cách thành phố khá xa, chắc không ai ngờ tới mấy nghi phạm trọng yếu bị giam ở đây. Thử Tiêu và Du Phong dựa lưng vào ghế sofa ngủ gật, bị Dư Tội cước cho vài cái. Tiêu Mộng Kỳ cũng tới rồi, vừa thấy Dư Tội nguýt một cái má đỏ lên, xong điều chỉnh rất nhanh, phiền to rồi, bắt phải phó cục trưởng cục tài chính, muốn thả cũng khó. Đó là phiền toái của ông ta, không phải của chúng ta, chuyện này mà truyền ra ngoài, ông ta khỏi ngồi cái ghế đó nữa. Dư Tội giải quyết vấn đề nhanh chóng. Người khác thì sao? Chưa hỏi Bình Quốc Đống, Tập Hổ Doanh là một phân cục lớn, ông ta cấp phó xử. Đám làm quan này trừ người ủy ban kỷ luật tới, còn người khác không sợ đâu, Du Phong xử lý vụ án kinh tế nên rõ, phạm vào vấn đề kinh tế toàn là ông to mà. Đánh mỗi tên một trận, tôi ghét nhất tham quan ô lại. Cho dù Tiêu Ca rất khao khát cuộc sống hủ bại, nhưng hắn căm ghét quan tham. Đề nghị này bị ngó lơ luôn, Dư Tội ngoắc ngón tay, mấy cái đầu chụm vào nhau, không lâu đạt thành nhận thức chung. Lý Mân và Du Phong chạy lên xe chỉ huy, Thử Tiêu tới phòng giam Bình Quốc Đống, Ba Hoa Linh Tinh, Sử Thanh Hoài đang giảng giải chính sách với Quan Trạch Nhạc bị gọi ra ngoài, cùng Tiêu Mộng Kỳ thảo luận gì đó. Dư Tội đi vào chỗ giam Tần Kiến Công, khóa cửa, nhìn vị phó cục trưởng mặt trắng không râu, bụng bự cúi đầu, hình tượng chỉ thiếu hai chữ quan tham gắn lên mặt nữa là trọn bộ. Thấy Dư Tội đi vào, Tần Kiến Công nhảy dựng lên như uống thuốc kích thích, anh ở đơn vị nào, có kiểu chấp pháp thế à, bắt giữ thô bạo, còn đánh người, không cần biết là ai, tôi kiện tới cùng. Chà, cái mặt trắng hằn nguyên vệt ngón tay, chắc bị đám Lý ngốc cho ăn vả đây. Dư Tội suýt không nhịn được cười, im lìm ngồi xuống, đợi chữ chán rồi, thông thả gấp sổ ghi chép vốn chẳng định dùng, tắt camera giám sát, kiểm tra rèm. Anh muốn làm gì? Phó cục trưởng Tần giật mình lùi vào góc phòng. Chẳng có gì, 0:53 sáng rồi, không ai tới nữa đâu, tự giới thiệu, tôi là người tổng bộ hình sự, chuyện hôm nay do tôi chỉ huy, thẳng thắn mà nói, tôi rất thông cảm với cảnh ngộ của anh. Tình huống là thế này, chúng tôi bắt giữ Kiều Tam Vượng cần thẩm vấn bí mật, cho nên cũng đưa cả ba vị theo. Dư Tội kể vắn tắt. Không rõ là ý gì, Tần Kiến Công yếu thế hẳn, vậy nên thả tôi ra đi chứ, tôi không kiện cáo ai hết. Thả anh cũng dễ, chuyện do tôi xử lý mà. Dư Tội xuề năm ngón tay, đơn giản lắm, 50 vạn, tôi sẽ coi như anh chưa từng tới. 50 vạn. Ngang nhiên đòi hối lộ thế này à? Tần Kiến Công trố mắt nhìn Dư Tội chằm chằm, cả sự việc lần con số với ông ta đều không xa lạ, nhưng hoàn cảnh này với ông ta thì quá xa lạ, nên ông ta nơm nớp lo sợ không dám nhiều lời. Dư Tội cười, đó tuyệt đối không phải nụ cười khách khí hay nịnh bợ, anh xót tiền hay là nghi ngờ tôi không có năng lực đó? Tôi không có chừng ấy tiền. À, vậy thì thôi. Dư Tội sầm mặt, lấy thái độ làm việc công ra, vỗ bàn, ngồi thẳng lên, đã vào đồn công an rồi mà còn thái độ à. Tráo trở đến thế là cùng, không có tiền một cái là khác hẳn, Tần Kiến Công tức tới tái mặt, vẫn phải ngoan ngoãn ngồi cho ngay ngắn. Từ hiện trường đánh bạc thu được 8.6 vạn, dựa theo thông lệ trị an, ít nhất phạt gấp 10 lần tiền đánh bạc. Do số tiền quá lớn, nên ý kiến của tôi là tạm giam 15 ngày chờ điều tra. Dư Tội vỗ bàn ra quyết định. Tần Kiến Công cuống lên, thế thì sự nghiệp đi tong rồi còn gì, đừng, hay phạt nhiều một chút, tôi nộp ngay, anh thả tôi ra. Đừng đừng. Đừng thông báo cho đơn vị chứ gì. Dư Tội trầm giọng. Vâng, vâng. Tần Kiến Công lau mồ hôi trán. À, tôi hiểu rồi, anh thà đưa tiền cho quốc gia chứ không đưa cảnh sát. Vậy xin lỗi, phó cục Tần, cứ ở đây đi, mai tôi đích thân đưa tới trại tạm giam, hậu quả tự chịu, Dư Tội đứng dậy. Tần Kiến Công cuống lên, môi run rẩy, thế này, đồng chí cảnh sát, anh giúp tôi một lần, tôi sẽ tới nhà cảm ơn. Lãnh đạo nói mà giữ lời thì lợn cũng leo được cây, định dùng vài câu nói xuông đối phó với tôi à. Dư tội chỉ ghế, ngồi tử tế. Có phải cho rằng đánh bạc cùng mình là một cán bộ công an có ảnh hưởng nên không sợ chứ gì? Tôi cho anh biết, Bình Quốc đóng ngã ngựa rồi, tin không? Dạ, Trần Kiến Công không tin. Á chà, thông tin bế tắc nhỉ. Dư tội mở laptop chiếu một đoạn hình ảnh tra xét danh sách niên hoa, vô số đặc cảnh bù vào, còn có y đang chỉ huy hiện trường, chỉ có 48 giây đủ phó cục Bình sợ tái màu, chuyện của anh có thể lớn, có thể nhỏ, dính líu tới dân xã hội đen như Kiều Tam Vượng, lại tụ tập đánh bạc, khỏi làm cán bộ quốc gia nữa. 50 vạn là giảm giá rồi đấy, không tự cứu mình thì không ai cứu đâu. Đừng đi, đồng chí cảnh sát ơi, cứu tôi với. Phó cục Tần Thiếu Điều quỳ lạy, người ta chẳng cần phạt, chỉ cần để lộ ra chút thôi, không biết bao kẻ muốn đạp mình xuống. Anh nên hiểu quy củ, vô duyên vô cớ, ai đi gánh trách nhiệm lớn thế hộ anh. Dư tội vòi tiền rất trực tiếp. Tôi. Nhưng muộn thế này, làm sao gửi cho anh được, với lại tôi, Tần Kiến Công ngập ngừng, sợ lọc bẫy. Dư tội móc túi lấy ra di động đặt lên bàn đẩy tới, dùng giọng điệu ai đều hiểu nói, tôi không kén chọn đâu, tiền mặt hay chuyển khoản đều được, xong tôi phải có được trước khi trời sáng, nếu không tôi chỉ có thể xin lỗi. Anh có thể liên hệ qua cái điện thoại này, yên tâm, chỉ hai ta biết với nhau. Sao tôi tin anh được? Tần Kiến Công dao động. Tôi đảm bảo trước khi trời sáng không ai tìm anh cả, không có ai nữa thì anh tin ai. Dư tội dáng vẻ ăn chắc, không cho đối phương lựa chọn, giao dịch chứ. Tiền mặt. Tần Kiến Công gật đầu nói nhỏ. Dư tội không ngờ nửa đêm tên này còn kiếm được nhiều tiền mặt như thế, thời gian anh quyết, địa điểm tôi quyết. Phương thức nào tôi cũng không quan tâm, có tiền là được, đủ thành ý chưa? Tần Kiến Công thu ngay di động lại. Phải rồi cục trưởng Tần, Bình Quốc Đống và Kiều Tam Vượng tư giao không tệ hả? Dư tội trước khi đi còn hỏi thêm. Ừm, không tệ, cụ thể thì tôi không rõ lắm. Giúp tôi một chuyện nhỏ đi, ý tôi là chỉ bảo cho tôi vài việc không liên quan tới hắn. Đừng ngạc nhiên, không đạp hắn xuống thì sao tôi lên được, năm sau tôi muốn xuống phân cục. Tổng bộ ít chất béo quá. Thái độ rất thẳng thắn, loại chuyện này Tần Kiến Công quen thuộc lắm, nghĩ một lúc, có vẻ muốn lấy thiện chí của Dư tội, nói nhỏ, Bình Quốc Đống có 5 căn nhà, nếu tra tài sản em vợ hắn, khả năng có phát hiện. Cảm ơn anh. Dư tội cười chất phát, chỉ cái di động nhắc nhở đừng quên chuyện của tôi, sau đó khép cửa ra ngoài. Đợi một lúc lâu, không thấy ai tới nữa, Tần Kiến Công vén rèm nhìn ra sân, cũng không còn người canh gác. Tần Kiến Công tin thêm phần nào. Thế là trong xe chỉ huy thu được một cuộc điện thoại. Thục Vân, anh đây. Kiến Công, nửa đêm rồi còn có thể là ai? Mau chuẩn bị cho anh 50 vạn. Đừng hỏi, có chuyện gấp, lát em còn phải đưa đi. Được, em bảo giúp việc làm cũng được, nhất định không được lộ cho ai biết. Ai, lão Bình xảy ra chuyện rồi, danh sách niên hoa bị tra rồi, phiền lắm. Đám Tiêu Mộng Kỳ nhìn nhau, mới mười mấy phút mà Dư tội đã đẩy người ta xuống hố phân rồi, hiện giờ chưa sao, nhưng mà nếu dám đưa tiền thì có sao rồi. Vị thứ hai, Dư tội tới cái phòng ở góc trong cùng, Quan Trạch Nhạc bị còng, hắn không có thân phận lãnh đạo nên cái ghế ngồi cũng chẳng có, phải ngồi xổm, mấy cảnh sát quê trông coi, Dư tội đi vào thân tình vỗ vai mọi người. Đại ca, mai em sẽ trả tiền cho cảnh sát Tàu, em không cần nữ nhân đó nữa, em bỏ con đó trả anh ấy hết. Quan Trạch Nhạc lập tức làm bộ mặt cười lấy lòng. Con mẹ mày đi, mày ngủ với người ta chán chê rồi đem trả, tưởng bỏ là xong à. Thử Tiêu đợi lâu rồi, vào đá một phát. Em bồi thường tiền ngủ với cô ta được không? Quan Trạch Nhạc sợ rồi, làm sao không sợ chứ, nơi này tối om om bị người ta đánh cho tàn tật cũng biết ai vào ai, đám cảnh sát đen tối bao nhiêu, hắn biết. Thử Tiêu đá một phát, mày nghĩ là tiền chơi gái đấy à? Bỏ đi. Bỏ đi. Dư tội ngăn Thử Tiêu, đích thân đỡ Quan Trạch Nhạc lên, tháo còng, đỡ lên ghế, trách, lão Quan, có vài việc tôi không thể không trách anh, chuyện cục trưởng Bình phải nói trước chứ, là anh em trong hệ thống cả, xem này, bị đánh thành ra cái gì rồi. Quan Trạch Nhạc mắt đảo quanh, hay là quan hệ của phía cậu đã phát huy tác dụng, đám người này chắc sắp thả mình đây mà, vội nói, tại tôi cả, tôi không nên trêu chọc vào nữ nhân đó, cô ta tìm tới tôi trước. Thật đấy. Chuyện hôm trước không phải ý của tôi chỉ muốn lừa Tào Á Kiệt tới danh sách niên hoa, xẻo thêm vài vạn. Ai ngờ lại để người của các anh gặp phải, sau đó gọi điện tới chỗ cậu tôi, chuyện sau đó thế nào, thực sự tôi không rõ sao lại thành ra như thế. Người của chúng tôi. Thử Tiêu không hiểu, truy hỏi, ai? Tôi cũng không rõ, Quốc Cường biết đấy, họ hay tới Chanh Sắc Niên Hoa chơi lắm, là người quen. Hình như có thù với các anh, bảo Quốc Cường giữ chân các anh, sau đó điều người tới. Quan Trạch Nhạc kiếm được cơ hội, ra sức chối bỏ liên quan. Chuyện này chắc không phải giả đâu, nhưng cũng không phải là lúc truy cứu, dư tội xua tay, chuyện qua rồi, mâu thuẫn nội bộ chúng tôi, ầm ĩ lên chả hay ho gì. À phải, lão Quan, chuyện ở đây không liên quan tới anh, lát tôi đưa anh về. Đám anh em không biết anh, đừng để bụng. Không để bụng, không để bụng. Quan Trạch Nhạc mừng phát điên, giờ chỉ cần được thả là không quan tâm tới nữa, ít nhất tạm thời là thế. Xong có rắc rối nhỏ, cậu anh lại có chuyện. Dư tội thình lình ném ra quả bom. Cậu tôi làm sao, đánh mạt chược thì có sao nào? Quan Trạch Nhạc không tin. Là thế này, vốn cục tỉnh phối hợp ra tay với Chanh Sắc Niên Hoa, bắt giữ Kiều Tam Vượng dính líu tới xã hội đen, ai ngờ bắt cả cục trưởng Bình, thế này không hay. Truyền ra ngoài không phải là bôi nhọ tổ chức à, lãnh đạo cục tức giận lắm, bảo thả người. Chuyện vốn không có gì, nhưng mà ai ngờ lại có kẻ nói linh tinh, thế mới phiền chứ. Ai nói linh tinh, Tần Kiến Công chứ còn ai nữa, dư tội liền bật ghi âm. Bình Quốc Đống có 5 căn nhà, nếu tra tài sản em vợ ông ta, khả năng có phát hiện. Giọng nói rõ ràng làm Quan Trạch Nhạc giật bắn mình, mà chi tiết 5 căn nhà thì không sai rồi, xảy ra chuyện. Đứa cháu ngoại như hắn lấy ai bảo vệ, tôi phải làm sao giờ? Nói thế này đi, tôi và cậu anh có mâu thuẫn thì cũng là mâu thuẫn ở trong nhà, thế nào cũng dễ giải quyết, nhưng mà giờ thì khác, người ta là phó cục trưởng. Giờ người ta tố cáo thế rồi, anh bảo tôi làm sao đây, người ta là lãnh đạo, tôi không thể bỏ qua lời người ta, nếu không tôi cũng rắc rối. Dư tội làm ra vẻ gặp khó, đáng lẽ tôi chỉ cần thả người là xong, giờ ông ta làm thế là ý gì chứ? Quan Trạch Nhạc từ tối đến giờ bị loạt biến cố làm đầu óc lẫn lộn, hay có kẻ thấy Chanh Sắc Niên Hoa bị tra nên muốn ném đá xuống giết, muốn đạp cậu mình một cái để lập công, không được phải kéo lão ta xuống, không để cậu gặp họa. Đại ca, anh đừng nghe ông ta nói linh tinh, ông bao nuôi một nữ sinh viên, mới 20. Tôi hiểu rồi, kế này hay, chỉnh lão ta ngã là mọi người đều vui. Thử Tiêu vỗ tay. Chuyện này ra thế nào, người ta ngủ với nhau lại chẳng ghi hình, kéo quần lên một cái là chối thì ai biết. Dư tội lắc đầu. Để tôi nghĩ xem nào, Quan Trạch Nhạc vỗ trán. Phải rồi, vợ ông ta nghỉ bệnh ở nhà quanh năm, kỳ thực là để nhận tiền phía dưới. Khoản nông nghiệp gì đó, ai muốn được cấp thì phải đút tiền cho bà ta, kiếm lớn lắm. Cái này ra lâu lắm, lại dính líu lớn. Dư tội vẫn phủ định, có cái gì trực tiếp hơn không? Quan Trạch Nhạc vắt óc suy nghĩ, có anh tra ví của ông ta là biết. Tôi thấy vợ bé dùng thẻ đen mua xe, cầm loại thẻ đó vào cửa hàng chuyên doanh xe, họ cung phụng như đại gia. Bên ngoài gọi ông ta là Tần Thần Tài, ông ta có cổ phần ở Chanh Sắc Niên Hoa. Ồ, Thử Tiêu và Dư Tội nhìn nhau, vấn đề các lúc càng nhiều rồi. Vỗ về Quan Trạch Nhạc, đưa trà nước lên, vội vàng bận rộn, kiểm tra vật dụng tùy thân của Tần Kiến Công, tìm ra cái thẻ đen, Du Phong giải thích đây là thẻ VIP của nước ngoài, tiền chí ít phải hàng trăm vạn. Do không cẩn thẩm hạch tên thật, cho nên được đám quan tham thích lắm. Ngay cả Sử Thanh Hoài cũng không ngờ chuyện phát triển tới mức này, dùng đơm tre mà úp được cá mập, nhưng hắn sợ lớn chuyện, khi Dư Tội an bài Thử Tiêu đi nhận hối lộ, hắn báo cho Hứa Bình Thu, vì chuyện gì mà Dư Tội dính vào là biến vị, như bây giờ, hắn không rõ Dư Tội đang làm gì. Còn không à, trước đó bận rộn chạy đi chạy lại như chuột trộm gạo, tiễn Thử Tiêu đi rồi y lại thông thả pha trà nước uống như không có chuyện gì. Sử Thanh Hoài vội vàng gọi cho Hứa Bình Thu báo cáo. Không được can thiệp. Nói xong là ông ta cúp máy, có vẻ là đang tham dự cuộc họp, giọng áp rất nhỏ, Sử Thanh Hoài buồn bực, cảm giác ở đây Dư Tội mới là chỉ huy thực sự, hắn chỉ có danh nghĩa thôi vậy. Tuy con người hắn khá lành tính, nhưng ở loại chuyện này, ai có thể thoải mái được, chuẩn bị về xe thì nghe thấy bên trong bàn bạc, hắn đứng ở chân tường nghe. Trong xe cười nói không ngớt, Lý Mân nói, Dư Tội, nếu cậu không làm cảnh sát thì sẽ làm gì, lừa đảo à? Du Phong nói là nhân tài tổng hợp, lừa đảo trộm cắp đều làm hết. Tiêu Mộng Kỳ cười mãi không dứt, tiếng cười làm nam nhân nghe ngứa ngáy. Không được hút thuốc, có hai cô gái ở đây. Tiêu Mộng Kỳ đưa tay lấy điếu thuốc mà Dư Tội vừa châm, không chú ý là động tác lẫn ngữ khí đều quá thân mật, bao giờ định thẩm vấn Kiều Tam Vượng. Được được, đừng lường, không hút là được chứ gì, chúng ta cười đùa đủ rồi, quay về công việc thôi, Kiều Tam Vương không dễ đối phó đâu, hắn từng ngồi tù 7-8 năm, khó chơi lắm. Dư Tội gãi cằm, gặp kẻ khó cho lại thiếu thuốc. Vậy Bình Quốc Đống thì sao? Du Phong hỏi. Tên này còn khó chơi hơn, Mộng Kỳ, cô thấy sao, cô nghiên cứu tâm lý cảnh sát mà. Dư Tội quay sang Tiêu Mộng Kỳ. Sử Thanh Hoài mẫn cảm nhận ra, cách xưng hô của Dư Tội với Tiêu Mộng Kỳ thay đổi rồi, trong khi hai người họ quen nhau nhiều năm vẫn xưng hô chức danh. Tiêu Mộng Kỳ trầm tư, chủ thể lợi dụng chức vụ phạm tội sẽ theo bản năng dùng nhận thức và kỹ năng của mình che giấu, rõ nhất là ở cảnh sát, cho nên khi không có chứng cứ đụng tới Bình Quốc Đống là không sáng suốt. Giờ có rồi mà. Du Phong thấy thằng cháu báo hại khai ra không ít rồi. Vẫn thiếu một chút, cứ đợi vị đầu tiên rơi hẳn xuống hố phân, chân cho chắc hẳn động tới người khác. Dư Tội hỏi Du Phong, cái thẻ này có khai thác được gì không? Chẳng làm gì, ông ta sống chết là thuận tay nhặt được thì cậu chẳng làm gì nổi, dù sao có phải tên ông ta đâu, nước ngoài họ bảo vệ quyền riêng tư chặt lắm, không như chúng ta. Du Phong lắc đầu. Trên xe lại bắt đầu không nghiêm túc, Lý Mân công kích Dư Tội, ai rơi vào tay y thì bị lừa tới cái quần lót cũng chả còn, nói tới đó cô và Tiêu Mộng Kỳ lại cười ngặt nghẽo. Sử Thanh Hoài càng nghe càng thấy lạc lõng, mình càng lúc càng giống người ngoài, rốt cuộc mình sai ở chỗ nào hắn cũng không biết. Không lâu sau có tin báo của Thử Tiêu, nhận được tiền rồi, Tiêu ca còn cảm thán, con mẹ nó bọn quan tham thật lắm tiền, một cái túi đen bó 5 cọc tiền lớn, ném lên xe tôi rồi đi luôn, cứ như ném cuộn giấy vệ sinh vậy. Dư Tội đem chuyện này báo Sử Thanh Hoài, chuẩn bị vào đồn, nhưng Sử Thanh Hoài ngăn lại, hay là thử thẩm vấn Kiều Tam Vượng trước, hắn là người trực tiếp kinh doanh chanh sắc niên hoa, hắn biết nhiều hơn. Chưa đủ lửa để đốt hắn. Sử Thanh Hoài cố gắng lấy lại quyền chỉ huy, vậy cậu cũng không thể cứ nhắm vào một người như vậy, ông ta nói không chừng chưa chắc đã biết nhiều về vụ án, không nên để diện đã kích mở rộng vô hạn, không có lợi cho việc tấn công trọng điểm của chúng ta. Anh quá coi thường phó cục Tần rồi. Thuận tay ném cho tôi 50 vạn, chứng tỏ không chỉ có thế đâu. Dư Tội nói xong đi ngay, Sử Thanh Hoài muốn ngăn cũng không kịp, vừa đi vừa gọi điện thúc giục Thử Tiêu về gấp, đừng la cà linh tinh, sợ tên đó đói bụng chui vào đâu đó ăn no mới về. Vừa cúp điện thoại thì có cuộc gọi tới, số máy này quen quen, ý là của Lật Nhã Phương, nhớ rồi, cha cô ấy bị giam ở đây, không tìm ra được, đoán chừng bệnh gấp loạn cầu y rồi, không biết có nên giả hồ đồ từ chối không? Lật Tiểu Đường không liên quan, mà cô gái này đem 10 vạn trả lại, nói ra tuy rất đáo để xong cũng là người hiểu lý lẽ, cô gái nhà giàu này đanh đá nhưng không hề đang ghét. Dư Tội hắn giọng một tiếng, nhận máy, alo, xin chào. Dư Tội, tôi nhờ anh chuyện này. Lật Nha Phương giọng hoảng loạn. Thù lao ra sao? Dư Tội đang nghe truyện trên TV audio CV hỏi thẳng. Hả, anh chưa hỏi chuyện gì đã đòi thù lao à? Anh vô sĩ quá rồi đấy. Lật Nhã Phương vừa mắng xong vội sửa lời, xin lỗi, tôi sốt ruột quá nên hồ đồ. Sốt ruột cái gì, có phải cô làm mất cha rồi không? Sao anh biết? Này này, cha tôi ở đâu? Lật Nhã Phương mừng rỡ. Không sao, rất khỏe, cô yên tâm. Dư Tội an ủi. Vậy ông ấy ở đâu, tôi tìm khắp nơi, hỏi cả rồi mà không ai biết. Cô đừng nhờ cậy loạn lên nữa. Đợi điện thoại của tôi đi tìm giúp cô. Đợi nhé, cảm giác làm việc tốt không tệ, nhất là nghe người ta rối rít cảm ơn. Dư Tội nhận ra Lật Nhã Phương bình thường cố tình làm giọng nghiêm hơn thì phải, nghe giọng thật rất dễ thương. Vì chuyện này Dư Tội đổi phương hướng, đi về phía cuối đồn, góc Tây Bắc, sát nhà xí, lén lút nhìn qua khe, ông chủ Lật giam ở đây, nghỉ chốc lát đẩy cửa vào. Đối với chuyện vượt ngoài quy tắc thông thường, con người ta ai cũng sợ hãi. Lật Tiểu Đường là người bình thường, chí ít thì đem ông ta so với Kiều Tam Vượng từng ngồi tù, Bình Quốc Đống xuất thân cảnh sát thì bình thường tới không thể bình thường hơn, dù có tiền cũng thế. Khi Dư Tội đi vào, ông chủ Lật thất kinh đứng lên, ngủ ở bên cạnh không biết là thứ lưu manh trộn gà bắt chó gì, chuẩn bị đánh thức tức giận đá ông ta một cái rồi ngủ tiếp. Ông chủ Lật không dám giận, run rẩy đi tới bên lồng sắt, bám lấy chấn song, tha thiết nói, cậu tới cứu tôi à. Giàu sợ chết. Chẳng sai chút nào, ông chủ Lật tấm thân ngàn vàng e nằm mơ cũng không ngờ là phải trải qua chuyện này. Dư Tội nhìn cảnh sát ngủ vạ ngủ vật trên bàn, trên giường, gọi một cảnh sát đưa chìa khóa, hắn ngủ tới mơ mơ màng màng, chả nhìn đã đưa. Cách một cái cửa mở ra, ông chủ Lật không đợi thêm được nữa, chạy ù ra ngoài, sắp khóc tới nơi, "Tiểu Dư à, cậu phải cứu tôi cũng chả hiểu vì sao hồ đồ bị bắt, tới giờ cũng không cho liên hệ với gia đình, tôi không có cách nào." Tụ tập đánh bạc thực sự không gọi là tội, song phải xem là ai. "Tôi nói này lão Lật, ông rảnh rỗi quá rồi à, chuyện này ầm ĩ phiền hà rồi đấy." Dư Tội ngồi xuống đưa cho ông ta cốc nước ấm với điếu thuốc. Lão Lật ống liền ba cốc hồn vía mới quay về phần nào, "Tôi cũng chẳng hiểu là chọc vào vị nào." Nói tới đó chợt nhớ ra Dư Tội nghênh ngang ra vào nơi này, lạnh sống lưng, chẳng lẽ. "Ông thấy tôi có bản lĩnh thế à? Cho ông biết, Chanh Sắc Niên Hoa xảy ra chuyện rồi, người ta bắt Kiều Tam Vượng, ai dè ông dính tới hắn." Dư Tội tiết lộ bí mật đã không còn là bí mật nữa. "À," lão Lật thở phào, nhưng rồi lại xìu xuống, "mình bị cháy thành vạ lây rồi, tôi không muốn tới, lão Bình cứ kéo tôi tới cho đủ số." "Hay rồi, dính vào chuyện này, không biết bị xẻo thế nào đây, sao tôi đen đuổi thế này?" "À, Tiểu Dư, không cảnh sát Dư, cậu quen lãnh đạo ở đây không? Nghĩ cách giúp tôi nộp phạt." "Chuyện này không khó. Ông chủ Lật, tôi hỏi ông chuyện này." "Cậu cứ nói, Lật Tiểu Đường hơi ngã người tới, bộ dạng cung kính lắm. Vụ đập xe lần trước, ai ở sau lưng suối bẫy ông chơi tôi?" Dư Tội hỏi thẳng. Không có, tuyệt đối không có, là tôi nhất thời tham lam nên hồ đồ, chuyện này chẳng phải qua rồi sao, chúng ta đừng nhắc nữa nhé. Hôm nào cậu qua công ty tôi, có xe sang tay thu hồi lại, trông còn tốt lắm, nhìn trúng cái nào cậu cứ lấy." Ông chủ Lật rất hào phóng. Dư Tội dở không dở cười, xem ra cấp bậc mình quá thấp không được xe mới rồi, người ta chỉ hối lộ xe cũ, khỏi phải giả vờ nịnh bợ tôi, nếu bàn chuyện không thành, tôi đưa ông vào. "Hả?" Ông chủ Lật không ngờ Dư Tội tuyệt tình như vậy, mà cũng phải, có giao tình gì đâu, đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của y, thở dài, "là lão Bình xúi tôi, kết quả chẳng chỉnh nổi cậu lại kéo Hứa mặt đen ra, tôi là thương nhân, chả dám trêu chọc ai." "Tiểu Dư, tôi không có ý hại cậu đâu." "Tôi tin." Dư Tội giọng hòa hoãn hơn, "vì sao ông ta lại cứ nhắm vào tôi? Còn nhớ Cố Nguyên Thanh không?" Dư Tội sờ vết thương ở bụng, "nguyên do ở đây sao, bọn họ có quan hệ gì?" "Bình Quốc Đống và Cố Nguyên Thanh là bạn cùng đồng hương, hơn nữa khi Cố Nguyên Thanh ở quê làm trấn trưởng đã cất nhắc ông ta, rồi sau đó lên thành phố làm phó khu trưởng lại ra sức đưa ông ta lên làm phó phân cục trưởng, quan hệ cả hai rất thân mật chặt chẽ. Cố Nguyên Thanh sắp xuống địa phương làm thị trưởng, khi đó Bình Quốc Đống đi theo trở thành cục trưởng cục công an một thành phố rồi. Đang đợi nước lên theo thuyền thì xảy ra chuyện kia, ông ta lại chẳng hận cậu tới tận xương tủy." Lật Tiểu Đường đổ dầu vào lửa, "bộ dạng thương nhân gian trá, phủi sạch liên quan. Té ra là thù riêng à?" Dư Tội chống cằm, "thù hận một người có thể sâu cỡ nào là điều khó đong đếm, y làm việc đó không thẹn với lòng, Cố Nguyên Thanh đáng tội, nhưng thế thì sao nào, người ta không bận tâm, chỉ cần biết mình chặn đường thăng tiến của người ta." Dư Tội thở hắt ra một hơi, "ra là thế, ông chủ Lật, ông là người thông minh, tôi không vòng vo, vụ án này do tổng đội phụ trách, tôi cũng tham gia, tôi có quyền thả ông ngay lập tức, cũng có quyền kéo ông vào vụ án Kiều Tam Vượng, ông chuẩn bị lấy gì ra đổi?" Trắng trợn tới mức này làm cơ mặt lão Lật giật như bị ông đốt, nhìn chằm chằm Dư Tội, mắt đảo quanh, "nơi này ở ngoại ô, đưa mình ra đây, có khi là thật." Vừa thoáng do dự, Dư Tội đứng dậy, "không tin tôi thì tự tìm đường mà thoát." Khoan, tôi tin. Lật Tiểu Đường kéo Dư Tội xuống, cắn căng, "cậu ra giá đi." Xem ra ông ta biết không ít nên mới vội thoát thân như vậy, Dư Tội phán đoán, nếu chỉ là đánh bạc, ông ta đã chẳng bận tâm, đơn giản, "cho tôi tin tức để tôi hạ Bình Quốc Đống, ông ta thù tôi như vậy, tôi không tha ông ta được nữa. Tiền, xe, tôi đều không cần." Tim lão Lật đập cái bột, định nói không biết gì, nhưng mà nói thế ai mà tin, vừa rồi còn ngồi đánh bạc với nhau, lần trước còn chơi người ta một vố. "Tôi biết ông còn có băn khoăn ái ngại, nhưng ông nên nhìn rõ tình thế đi, Sở Tỉnh đã quyết định ra tay với Kiều Tam Vượng thì thế nào cũng lôi ra ẩn tình phía sau, tôi biết người liên quan rất nhiều, chức vụ rất cao, Bình Quốc Đống chưa là gì, vừa vặn đem ra giết gà dọa khỉ. Ông nghĩ cho kỹ nên đứng ở phe nào?" Dư Tội vỗ vai vài cái, "không lần này thì lần khác, tôi không tha cho họ Bình, khi đó nếu ông cũng có dính dáng gì, đừng trách tôi không nương tay. Nửa khuyên nhủ, nửa đe dọa, kết quả là hồi lâu sau ông chủ Lật ghé tai y thì thầm vài câu. Không chỉ có Lật Tiểu Đường đứng ngồi không yên, Tần Kiến Công bị giam ở phòng đồn trưởng đợi tin cũng thế, ông ta liên tục nhìn ra cửa sổ đợi vị cảnh sát thu tiền kia quay về thả mình, nhưng sân im phăng phắc, bốn bề không một bóng người, im ắng như nghĩa trang, chỉ có sương đêm mong mỏng lượn lờ sát đất, làm ông ta càng sợ hãi. Ông ta nghĩ mình có phải sai rồi không, thời gian ông ta chọn, nhưng địa điểm của đối phương, ông ta yêu cầu có giấy nhận tiền, đối phương cũng đồng ý, dù chuyện này lộ ra mình có cớ mà nói. Đương nhiên nếu không ai tra thì ông ta chẳng định đòi, chỉ cầu chuyện này sớm qua đi là tạ ơn trời đất rồi. Là lãnh đạo đi một bước nhìn ba bước, nên ông ta dám mạo hiểm. Sai thì chắc chắn là không sai, nhưng mà sao thu được tiền rồi vẫn chưa thấy người đâu. Sốt ruột, ông ta đi lòng vòng, hết đứng lại ngồi, không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng mở cửa, ông ta thở phào, nhìn thấy viên cảnh sát đó vẫn tới một mình, yên tâm hẳn. Đồng chí, sao lâu thế? Phó cục Tần u oán hỏi. Bàn của ông có mấy vị liền, phải xử lý từng người chứ. Dư tội đưa tay ra. Phó cục Tần thức thời trả lại điện thoại, hỏi gấp, đồng chí, bao giờ thả tôi? À, không vội, nửa đêm không an toàn, cục trưởng Tần, số tiền này. Tôi cho bạn anh vay. Tần Kiến Công nói ngay. Đúng vậy, chỉ là chừng đó, dư tội ấp a ấp úng. Anh chê ít à? Tần Kiến Công tức thì hiểu ngay hàm ý. Chà, lãnh đạo thật anh minh. Tần Kiến Công đắng miệng vỗ trán, 50 vạn vẫn chê ít, anh đừng có quá đáng. Chuyện này không phải tại tôi. Vậy tại tôi chắc. Trần Kiến Công vỗ bàn, lấy uy lãnh đạo ra. Đúng thế chứ sao, loại chuyện này, ai thấy có phần, người ta viết giấy nợ, xong rồi, đòi chia một nửa. Thế là quay đi quay lại, tôi được phần nhỏ. Hay là... Dư tội cười nịnh, câu sau rõ ràng là, cho thêm ít nữa. Không được, cậu quá đáng lắm, cùng lắm thì tôi nhận tội đánh bạc, kiện cậu đòi hối lộ. Tần Kiến Công trở mặt. Trở mặt với cảnh sát à, muốn tìm kích thích chứ gì. Dư tội cũng trở mặt, tiền giao trong chỗ tối chả ai biết, giấy nợ cũng chẳng phải tôi viết, liên quan cái CC gì tới lão tử, không phải ông an bài kín kẻ như thế, tôi chả dám lấy tiền, ông có chứng cứ gì. Muốn tôi kiện vu oan hãm hại người chấp pháp không? Tần Kiến Công cảm giác muốn hộc máu, tay bám vào bàn kiềm chế cơn run rẩy mất kiểm soát, anh muốn gì? Thái độ thế mới đúng. Ra đây. Dư tội đứng dậy ra cửa sổ, kéo Tần Kiến Công theo, gọi lớn, thả lão già họ Lật ra, lát nữa người nhà ông ta tới đón. Ồ, xem ra đúng là lãnh đạo ở đây rồi, không lâu sau có chiếc Audi đỏ chói đổ ở cửa, hai vị dân cảnh ân cần dẫn Lật Tiểu Đường ra, là cô con gái xinh đẹp của lão Đường tới đón. Hai bên lịch sự bắt tay tiễn lên xe, xe đi rồi đóng cổng, quay về im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cảnh tượng đó làm Tần Kiến Công thèm nhỏ dãi. Dư tội tự cười tự không nói, người ta hiểu chuyện hơn ông. Vậy, cậu cần bao nhiêu? Tần Kiến Công không nghi ngờ gì nữa. Chừng này, dư tội đẩy tờ giấy lên bàn, trong ví của ông có mấy cái thẻ, cho tôi biết mật mã, tôi tự lấy một chút, lần này không cần chia ai nữa. Tôi chỉ muốn đổi cái xe thôi mà, ông còn bận tâm chút tiền lẻ sao? Tôi, Tần Kiến Công đã chứng kiến Lật Tiểu Đường bị bắt cùng mình được thả đi nhanh chóng dễ dàng như thế thì tin năng lực dư tội rồi, nhưng ông ta xót của, chỉ sợ không thỏa mãn được lòng tham của tên này. Dư tội tỏ vẻ chẳng cần, không thì thôi, thằng cháu ngoại của Bình Quốc đóng khai ông bao nuôi nữ sinh, có tin tôi tiết lộ ra không? Tần Kiến Công run lên cái, vẫn cố mạnh miệng, tiết lộ ra cũng đừng hòng tra được. Á à, cùng với tôi à, tôi nói cho vợ ông xem bà ta làm gì, còn ông, tôi nói cho biết, khôn hồn mau mau nghĩ cách rời khỏi đây chùi đít thứ liên quan tới tranh sắc niên hoa đi, chứ để họ đào sâu hơn, ông ra cũng muộn. Dư tội mặt lạnh như tiền nói. Được, được, Tần Kiến Công hoảng loạn, viết mật mã cho dư tội, dư tội nhíu mày, không lấy, ông ta vội ghi chú là thẻ nào. Dư tội cầm lấy vào tay, chọn đúng phe rồi, giờ cho tôi biết thêm chút chuyện phạm pháp của Bình Quốc đóng đi. Tần Kiến Công run sợ, tên này trở mặt liên hồi làm ông ta không phải ứng phó ra sao cho phải. Chật, ông chẳng thống khoái tí nào, ông cho tôi tin để tôi hạ bệ phần tử xấu trong đội ngũ cảnh sát, có chuyện gì ông cứ đẩy lên người ông ta, ra ngoài có phải nhẹ thân không nào, tiên hạ thủ vi cường mà, đừng để người ta tra ra lại khó ăn nói. Dư tội làm người tốt, tôi muốn tốt cho ông cả thôi. Tần Kiến Công rên rỉ trong lòng, ông ta không tin tên cảnh sát gian trá này, nhưng còn cách nào khác, ông ta và Kiều Tam Vượng là anh em kết nghĩa, tôi nghe nói chuyện của Kiều Tam Vượng đều do ông ta che đậy cho. Chuyện này còn cần ông nói à, tôi thừa biết, lại còn bảo là nghe nói, dư tội không hài lòng. Cậu tra cô em vợ của ông ta đi xe gì, ở nhà gì, tra là rõ. Tần Kiến Công đau khổ, thằng này đáng vào tù hơn Bình Quốc Đống. Thừa lời, tuy ông ta dùng em vợ như vợ, nhưng về luật pháp họ không liên quan, tài sản không phải tên ông ta, vả lại lấy gì mà tự dưng tra em ông ta. Được chứ, cô ta tên thân Dĩnh Dĩnh, kinh doanh hai tầng VIP trên cùng của danh sách Nghiên Hoa, chuyên môn cung cấp dịch vụ cho lãnh đạo. Vãi cất, dư tội không ngờ ông ta tung ra nội tình cỡ này, vội chạy ra ngoài, phó cục Tần đuổi sau, này khi nào thả tôi. Xem ra đi đúng hướng rồi, 4 giờ sáng, bằng vào mật mã mà Tần Kiến Công cung cấp, tra ra số dư hơn 60 vạn, dư tội lòng tham không đáy, cục trưởng Tần, ông tưởng tôi không nhận ra cái thẻ đen là thứ gì cả, cho tôi mật mã, tôi thả ông ngay. Không cho chứ gì, mẹ nó, tôi giao thẻ kia của ông cho kỷ ủy, xem ai chết. Lại thương lượng, được, vậy thì khai cái gì thực chất liên quan tới Bình Quốc Đống đi. Cuộc chiến bắt đầu giằng co, ở bên kia thằng bạn xấu của dư tội cũng hành hạ Quan Trạch Nhạc, anh Quan này, cậu của anh lại đi bao nuôi em gái của thím anh, vậy anh xưng hô thế nào nhỉ? Anh với cậu anh lại thân thiết như thế, chắc cũng thân với cô ta nhỉ? Cùng nhau ba p chưa? Không biết thân thế nào, nghe cục trưởng Tần nói cô ấy là nghi phạm chính của danh sách Nghiên Hoa, kinh doanh dịch vụ tình dục. Còn do dự gì nữa, người ta do lão Tần khai ra, anh chả còn cơ hội lập công, tôi đang giúp cậu anh, phải đẩy hết lên cô ta mới an toàn, hiểu không? Tiên hạ thủ vi cường mà, đừng để cô ta khai bậy. Suốt mấy tiếng đồng hồ cứ xoay quanh hai người có vẻ không liên quan, dư tội bị người ta cảnh giác rồi, người ta dứt khoát không thừa nhận thẻ đen là của mình, nói là do nhặt được. Thử tiêu moi được không ít tư liệu của thân Dĩnh Dĩnh, cô ta giờ bị giam trong đại đội 2, đối chiếu tin tức hai đằng, trực tiếp thành nghi phạm trọng điểm. 5 giờ sáng, mấy vị ở trong xe chỉ huy đủ ngủ hết, cả đêm do dư tội và thử tiêu biểu diễn, chẳng rõ giày vò người ta hay bản thân. 6 giờ, khi trời tờ mờ sáng, dư tội rời phòng đồn trưởng, suốt cả đêm nói thả ngay, tới giờ vẫn chưa chịu thả, ra ngoài còn nói một câu, phó cục Tần, nghỉ chút đi, nếu cho tôi cái thẻ đó thì tôi thả. Tần Kiến Công khóc không ra nước mắt, ậm ừ vờ hồ đồ, giờ ông ta hiểu rồi, xong đã quá muộn. Tới mức này thì Kiều Tam Vượng đừng hòng thoát, mà Bình Quốc Đống cũng ăn đủ, dư tội văng lưng kêu răng rắc, ngáp một cái thật to, tới trước phòng giam Kiều Tam Vượng, hỏi Tôn Thiên Minh đã khổ chiến cả đêm, thế nào? Chẳng thế nào cả, hỏi cả đêm, hắn ta chẳng đánh phát rắm nào. Tôn Thiên Minh ngáp lên ngáp xuống. Trong phòng, Kiều Tam Vượng dựa lưng vào tường, cả đêm không ngủ cũng lờ đờ mỏi mệt, thù hận nhìn dư tội đi vào. Thằng này mặt mày bặm trợn, mắt tí hi, mũi chim ưng, bốn mấy rồi mà trông vẫn rắn chắc lắm, dư tội chép miệng, không định nói gì sao. Chẳng qua là đánh mặt trượt thôi, có gì mà nói. Kiều Tam Vượng cười khẩy. Danh sách Nghiên Hoa bị xới tung ổ rồi, riêng các loại ma túy vài kg, anh nghĩ mình qua được à? Dư tội gằn giọng. Tôi đang đánh mặt trượt, tôi chả biết gì. Kiều Tam Vượng vẫn nói câu đó, chẳng tỏ ra sợ hãi. Anh là đại biểu pháp nhân đấy, đồ ngu. Dư tội nhắc. Chuyện cần chịu trách nhiệm, tôi đâu đùng đẩy, các anh không bắt được kẻ bán ma túy, bắt tôi làm gì, muốn chém muốn giết thì làm đi. Kiều Tam Vượng nói xong khép mắt lại không tiếp chuyện nữa. Khá lắm, để tinh thần này vào tù mà dùng nhé, anh có nói thì tôi cũng chẳng buồn nghe, bật cho hắn nghe. Lão Kiều, thông thả mà nghe đi, anh có nơi dưỡng lão rồi, chúc mừng. Dư tội đem thu hoạch có được cả đêm giao Tôn Thiên Minh. Quan Trạch Nhạc ra sức khai, Tần Kiến Công ra sức cắn loạn, càng nghe mồ hôi Kiều Tam Vượng càng nhỏ ròng ròng, công an tra ra gì không đáng sợ bằng người trong nhà cắn lẫn nhau, lúc đó thì kéo nhau chết sạch. Đế khi dư tội ra ngoài cửa thì hắn khai rồi, bắt đầu nhận trách nhiệm. Do tôi làm, người kinh doanh là tôi, không có cổ đông nào khác, hắn nói linh tinh. Thực sự không có cổ đông nào cả. Mặc dù là nói dối, nhưng dư tội càng tán thưởng người dám làm dám nhận như thế. Dư tội lại gõ cửa một gian phòng khác, Viên Lượng ra mở cửa, hai người ở huyện cổ trại sóng vai nhau phá liền mấy vụ án lớn, đã khá ăn ý rồi, vài ánh mắt đã hiểu. Trong phòng là cục trưởng Bình ngồi thẫn thờ sau bàn, mặt mày tiều tụy, dường như già đi mười mấy tuổi. Nhìn thấy Dư Tội, ông ta đứng bật dậy, cả một đêm không thả người, giam giữ bí mật, còng tay, là người trong nghề, ông ta tự ngửi thấy rất nhiều thứ, nhưng sự xuất hiện của Dư Tội làm ông ta chấn kinh. Xem ra làm cảnh sát bẩn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng, môi cục trưởng Bình khô nức nẻ, Dư Tội rót cốc nước đặt lên bàn. Đối với lãnh đạo, Dư Tội chưa bao giờ có chút thiện cảm nào, bên dưới liều mạng, bên trên hưởng công, bên dưới tận chức, bên trên thăng chức, đại bộ phận thời điểm là thế. Bình Quốc đóng hồn siêu phách lạc, đó là vẻ mặt bẽ bàng và đau khổ, khó gọi tên, vì ông ta đã biết ngày tận thế đã tới. Ngồi xuống đi. Loại này còn không đủ tư cách khiến Dư Tội sinh tâm lý hả hê của kẻ chiến thắng. Cậu không có tư cách thẩm vấn tôi. Bình Quốc Đống vẫn cố giữ chút tôn nghiêm. Tôi căn bản không muốn thẩm vấn ông, Tần Kiến Công, Lật Tiểu Đường và thằng cháu ngoại của ông lẫn em gái vợ ông đã khai báo lượng lớn chứng cứ, chuyện của ông đã quá rõ rồi, chẳng cần thẩm vấn. Dư Tội khinh bỉ nói. Không nói gì cả, Dư Tội cũng chẳng buồn nói gì với loại này, anh hùng mặt lộ mới khiến người ta thương cảm, còn thứ này, Dư Tội chỉ muốn kết thúc công việc cho nhanh. Ông ta có 5 căn nhà. Ông ta và Kiều Tam Vượng là anh em kết nghĩa, tôi nghe nói, vấn đề của Kiều Tam Vượng do ông ta che đậy. Anh đừng tìm tôi mãi thế, tra em vợ ông ta đi xe gì, ở nhà gì, mỗi tháng chi tiêu bao nhiêu, tra là rõ. Tra được, em vợ ông ta là thân Dĩnh Dĩnh, kinh doanh 2 tầng VIP ở Chanh Sắc Niên Hoa, chuyên môn phục vụ cho các lãnh đạo. Âm thanh đã ngừng, Bình Quốc Đông đưa tay ra tắt đi. Ông chuẩn bị chống đối tới cùng à? Tôi chẳng có gì chống đối hay khai nhận, hoặc chẳng có gì phải khai với cậu. Bình Quốc Đống không tệ, đã khôi phục được tư thái lãnh đạo rồi. Dư Tội đã gặp rất nhiều loại nghi phạm rồi, nhưng mà thân phận kép cảnh sát và nghi phạm thì đây mới là lần đầu, nhất thời chưa nắm bắt được tâm lý của ông ta, thất vọng chăng, vì người bắt ông ta tới đây toàn là cấp dưới của ông ta. Cảm thấy bị tổn thương tự tôn, thế nên đã tuyệt vọng tới không sợ gì nữa. 6 giờ 30 phút kỷ ủy sẽ tới tiếp nhận vấn đề của ông. Dư Tội tung đòn cuối cùng, dành trước phần cơ hội tuyên bố kết thúc cuộc đời cảnh sát của Bình Quốc Đống, tôi khuyên ông nghĩ thoáng chút. Ha ha ha, cậu cho rằng tôi sợ chắc. Bình Quốc Đống bật cười, cầm cốc nước lên uống một ngụm, ngạo nghễ nhìn Dư Tội cứ như mình vẫn là phân cục trưởng. Ồ, ông làm tôi có hứng thú rồi đấy, chỉ là tôi lấy làm lạ, ông cứ nhắm vào tôi, có nghĩa lý gì không? Ở chuyện đó Cố Nguyên Thanh vô tội, cậu không có tư cách dùng ánh mắt kẻ thắng lợi nhìn tôi, cậu cũng là loại làm những việc không thể nói ra ngoài thôi, chúng ta chả khác gì nhau. Bình Quốc Đống hừ một tiếng. Khác nhau đấy, tôi không hổ thẹn với lương tâm. Dư Tội thấy cuộc nói chuyện này thú vị hơn chút rồi. Tôi cũng làm rất nhiều chuyện biết rõ là sai, nhưng chẳng thẹn, vì đó là đặc quyền của quyền lực, câu quyền lực tuyệt đối sinh ra hữu bại tuyệt đối thì đến vị trí tôi thì cậu sẽ hiểu. Lúc đó cậu dần quên đi cảm giác không thẹn với lòng là gì. Vô số chứng cứ chứng minh ông là thứ cảnh sát bẩn, đừng đem so với tôi. Chứng cứ à, ví như hiện trường hoàn hảo vụ Cố Nguyên Thanh tập kích cảnh sát sao? Bình Quốc Đông hỏi lại, tôi đã chuẩn bị tiếp nhận tội lỗi của mình, cậu thì sao? Đừng làm vẻ anh hùng hảo hán, tôi tiến thoái tự nhiên, còn ông là thứ chó cùng đường mà thôi. Dư Tội kích thích đối phương, nếu là kẻ cúi đầu vẫy đuôi làm vẻ đáng thương thì y chẳng thèm đá dù chỉ một cái, giờ chắc là ông hối hận vì chọn một đối thủ không cùng đẳng cấp với mình như tôi hả? Cậu à, không xứng. À, ha ha ha ha, tôi hiểu rồi, ông đang đợi người có thân phận tới nói chuyện với mình à, xem ra ông ảo tưởng mình là nhân vật gì đó ghê gớm lắm đúng không? Nhầm, ông mới không xứng. Dư Tội cười nhạt, tìm được khoái trá rồi. Ha ha, đúng. Chúng ta đều không xứng, Bình Quốc Đông nghiến răng lại, trong con ngươi ánh lên màu từ còng tay, mấy giờ rồi? 7 phút nữa là 6 giờ 30. Dư Tội xem di động, ông yên tâm, người kỷ ủy đến đúng giờ lắm. Trời sắp sáng rồi, Bình Quốc Đông nhìn ra cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bộ cảnh phục treo trên mắt mang theo lưu luyến vô hạn, đột nhiên ông ta nói, cảm ơn, tôi không nghĩ người cuối cùng tới tiễn tôi đi là cậu. Không cần cảm ơn, tôi tới để tát vài cái, nhổ bãi nước bọt vào mặt ông thôi. Dư Tội xua tay làm ra vẻ không cần khách khí. Bình Quốc Đống nhìn Dư Tội chằm chằm, tôi vô tình nhắm vào cậu, nhưng nếu như có cơ hội, tôi cũng không ngại đá loại người như cậu ra khỏi đội ngũ, chúng ta như nhau cả, đều là quân cờ thôi, chỉ khác có người Cao Minh dùng cậu đúng chỗ. Xong rồi cũng sẽ một ngày cậu vào vị trí tôi, thành quân cờ bỏ. Yên tâm, tôi phải làm pháo hôi, cờ bỏ rồi, thứ tôi có được là do tôi tích cực tranh thủ. Dư tội không để cho đối phương kích thích. Tôi có yêu cầu này hơi quá, có thể nhờ cậu không? Bình Quốc Đống chợt hỏi. Nói đi, khả năng không cao đâu. Có cô gái đang đi học, ở Đại học Sơn Bắc, khoa pháp luật, năm ngoái vừa đổ, tên Cố Mộng Liễu. Tôi chắc là không ra được rồi, có thời gian để ý hộ tôi. Bình Quốc Đống nhìn chằm chằm sắc mặt Dư Tội. Cố Mộng Liễu à? Dư Tội hiểu ra ngay, sầm mặt, con gái Cố Nguyên Thanh sao, ông định làm tôi áy náy với hậu đại của một tên tham quan ô lại à? Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không âm hiểm như thế, cô bé rất đáng thương, vừa làm vừa học, lại háo thắng không chịu nhận giúp đỡ của bất kỳ ai. Vợ chồng Cố Nguyên Thanh đều vào tù rồi, con bé không chỉ nuôi bản thân, còn phải thăm hỏi cha mẹ. Tôi và cha nó là chiến hữu, nói thật, tôi hận không thể ném cậu vào tù, cậu vì anh em cậu thì tôi vì anh em tôi thôi. Một cô gái nhỏ bị đoạt mất gia đình hạnh phúc, đoạt đi yêu thương cha mẹ, hơn nữa chẳng nơi nào kêu oan, cậu nói xem, đó là công bằng à? Bình Quốc Đống bình tĩnh hỏi. Công bằng. Đến giờ phút này ông mới nói tới chữ công bằng đấy, chắc ông chẳng lạ gì chuyện thằng cháu súc sinh của mình làm với người ta đâu nhỉ? Hay giờ ông vào tù rồi, tôi phải chăm luôn vợ con của ông. Dư Tội không tin nổi loại người này, đúng là làm người ta mở mắt, có điều, tôi đồng ý. Tôi nói mà, chúng ta đều có tội, khác biệt là có bị pháp luật trừng trị hay không. Bình Quốc Đống nhẹ người. Cứ cho là đúng đi, ông chết chắc rồi. Tôi không bị pháp luật trừng phạt đâu, cực không, tôi sẽ cho cậu tin. Dư Tội cảm giác tên này bị điên rồi, cực cái gì thì ông cũng thua thôi. Cực một tháng lương, thế nào? Được, nếu ông thua thì tôi đi đòi tiền ai? Cảnh sát đòi tiền sẽ không thiếu cách, nếu không quá ngu xuẩn. Hai người từ đầu tới cuối vẫn tìm cảnh đã kích lẫn nhau, cho tới khi Viên Lượng đi vào, ánh sáng đầu tiên của ban mai chiếu vào trong phòng. Trời sáng rồi. Đi thôi. Đội ngũ liên hợp giữa đốc sát và kỷ ủy tới tận 7 người, thể hiện đầy đủ sự coi trọng. Bình Quốc Đống thông thả đứng dậy, không nói không rằng, lên xe đóng lại, không còn thấy nữa. Ghi âm, ghi hình, vật phẩm tùy thân của ông ta toàn bộ được chuyển giao, những việc này do Sử Thanh Hoài nhìn, hắn còn chỉ lên lầu. Đúng rồi, còn một người nữa, Dư Tội tới phòng Tần Kiến Công, mở cửa ra, ông ta đã nhìn thấy Bình Quốc Đông bị đưa đi, bên ngoài vẫn còn nhiều xe nữa, cuống lên hỏi Dư Tội, tôi thì sao? Con mẹ nó, bảo ông đưa thẻ đen đây, ông không chịu, tự xem mà làm. Thử Tiêu hung hăng mắng. Cục trưởng Tần, sẽ thả ông ngay, ông sẽ biết điều chứ. Dư Tội dọa lần cuối. Biết, biết. Mật mã là 33. Thả tôi ra rồi sẽ trả cho các cậu khoản tiền nữa. Tần Kiến Công lúc này không dám ôm khư khư tiền tài nữa. Không nói sớm, nói ra thì đã về nhà rồi. Thử Tiêu cười đau bụng. Nói thừa cái gì, mau tiễn cục trưởng Tần đi. Dư Tội dục. À, được, được. Mời đi bên này. Tần Kiến Công không để ý tới hình tượng nữa rồi, dựng cổ áo che mặt, nhanh chóng theo Thử Tiêu xuống lầu, lòng mừng lắm, sắp ra tới cổng chính rồi. Từ hưng phấn rơi xuống hố băng, hai chiếc xe đang đợi, tên béo dựa cổng, cười khốn nạn vô cùng. Các cậu bảo thả tôi mà, quá đáng lắm rồi. Tiền Kiến Công nước mắt ròng ròng. Ai bảo không thả đâu, cho ông hai chiếc xe riêng đưa tiễn còn gì. Nói xong Thử Tiêu cười ha hả, cả mấy kiểm sát viên cũng bật cười, đi tới lấy giấy tờ ra tuyên bố căn cứ vào điều tra của cơ cấu công an, quyết định lập án điều tra. Phó cục Tần nhũng chân ngã ra đất, Thử Tiêu cũng cười tới trượt chân ngã luôn. Rõ ràng là chuyện rất nghiêm túc, nhưng vì một đôi này, kiểm sát viên nhịn cười tới khổ. Kiều Tam Vượng cũng bị đội trọng án áp giải đi, chờ đợi hắn sẽ là quá trình điều tra dài dằng dặc. Ngày hôm sau đội viên tổ chi viện mới biết vụ án này lớn thế nào, sự việc lan tràn trên mạng, vô số người vỗ tay khen hay, sau đó mấy chục công vụ viên các đơn vị dính líu vào bị truy cứu trách nhiệm. Nội bộ cảnh sát cũng không thoát, 7 đồn công an trong khu tập hổ doanh có 14 người bị khai trừ khỏi đội ngũ, truy cứu trách nhiệm pháp luật, còn xử phạt nội bộ vô số. Căn cứ vào kiểm tra hình ảnh giám sát của Chanh Sắc Niên Hoa, vẫn còn rất nhiều cảnh sát thường xuyên ra vào Chanh Sắc Niên Hoa, tổng đội phải phong tỏa tin tức. Cùng ngày hôm đó, căn cứ vào thẩm vấn Đinh Quốc Đống, Thử Tiêu thăm dò được một tin tức cực kỳ phẫn nộ. Kẻ gọi đội Trị An tới tra dư tội, Du Phong, Tào Á Kiệt chính là hai tên bạn học của Duẩn Ba và Vũ Kiến Ninh. Thử Tiêu đề nghị đánh cho mấy thằng chó má đó một trận, dư tội biết chân tướng thì lại cục hứng, bỏ qua chuyện này, đối thủ đã ở tầng quá thấp so với y rồi, đến mức đưa tay dí chết cũng không còn hứng thú nữa. Bốn ngày sau lại có tin bùng nổ, Bình Quốc Đống tự sát, nghe nói là ông ta đột ngột đã thương hai người áp giải, lên tầng thượng nhảy xuống, tới gặp pháp y ngay. Ngoài kia tin đồn bay tứ tung, nhiều nhất là nói bên trên giết người bịt miệng, sợ bị lôi ra vị tai to mặt lớn, nhưng dư tội khi đó đang chạy trên sân nghe Thử Tiêu miệng rộng báo tin liền hiểu ra vì sao có vụ đánh cược hôm đó. Con mẹ nó, thắng của mình một tháng lương, ông ta biết không ai tới đưa tiễn, muốn mình tặng vòng hoa đây. Cũng trong ngày hôm đó, Bình chọn cảnh sát ưu tú toàn tỉnh, có tên đồng chí dư tội, công bố trên mạng nội bộ, đương nhiên lời giải thích cho chuyện trước đó là đồng chí dư tội tới chanh sắc niên hoa chấp hành nhiệm vụ đặc thù, bằng chứng rõ ràng là hôm sau chanh sắc niên hoa bị tra xét, tìm ra vô số chứng cứ phạm tội, không ai dị nghị được gì. Hôm nay dừng ở đây, vừa vặn kết vụ này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.